Thú giới trà chủ, chương 96, vườn trà biến dị, góc truyện audio.com. Hiện giờ các đã là thú võ giả cao cấp kết hợp công kích của súng sung mạch công nghệ cao, sóng địa chấn mang theo nhiệt độ cực cao đập vào mặt mà tới như vậy, thậm chí khiến cho không gian vặn vẹo một chút, hòa tan tảng đá cây cối bên đường, đủ để giết chết một đầu quái vật cường đại, làm cho đường vũ ngay cả chỗ tránh né đều không có giờ phút hiểm nghèo, ngoại trừ có 10 vạn con lạc đà Nam Mỹ chạy trồm, đường vũ vốn định trốn vào không gian, nhưng cuốn trà kinh bị thiếu và thái cực bát quái đồ trong đầu đồng thời vận chuyển kéo theo lực lượng thần bí tràn ngập không gian, làm cho trong đầu cậu hiện lên một cái ý niệm điên cuồng. Hai chân chuyển hướng vững vàng đứng lại, triệu tập tất cả lực lượng bao phủ che ở trước người, suy nghĩ và động tác đều là chuyện nháy mắt, đường vũ vừa mới chuẩn bị tốt, công kích đã tới rồi. Mặc dù cách cái lồng phòng ngự vẫn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cực cao mà công kích sung mạch mang tới, nhưng lúc này nhiệt độ này đối với cậu mà nói lại ấm áp tới thật sự thoải mái. Cổ lực lượng này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị hấp thu, khi mọi thứ trở lại yên tĩnh thì đường vũ kinh ngạc phát hiện cuốn trà kinh bị thiếu trong đầu đã tan ra, tựa như thức ăn lỏng thấm quanh thái cực bát quái đồ và vườn trà tùy thân hình thành một tấm màn mỏng bên ngoài, thái cực bát quái đồ không có biến hóa gì, nhưng vườn trà tùy thân xuất hiện một cổ sương mù màu xanh nhạt nồng đậm cũng liên tục mở rộng ra chung quanh. Vườn trà tùy thân của đường vũ có từ lúc cậu vẫn là người địa cầu, một lần khi tìm kiếm cây trà hoang gặp phải đất đá trôi, trong quá trình chạy trối chết trốn tránh đạp một phát vào khoảng không dưới vách núi, vốn lúc ấy cho rằng mạng nhỏ sẽ tèo, kết quả trong quá trình rơi xuống cậu đột nhiên bị ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ, khi cậu từ trong hôn mê tỉnh lại thì chỉ đôi chút gãy xương, đồng thời có được vườn trà tùy thân. Công năng của không gian tùy thân này của cậu rất yếu, ngoại trừ có thể gieo trồng cây trà thì không có công hiệu kỳ lạ gì, nước không gian tẩy thủy phạt mau cái gì đó, gia tốc sinh trưởng, cường thân kiện thể gì đó, toàn bộ đều không có, còn thường thường bởi vì trạng huống tinh thần chính mình thay đổi mà mất linh. Đường vũ cũng thử gieo trồng các loại cây trồng khác nhưng bởi vì không gian cũng không phải quá lớn, hơn nữa không gian này hình như cùng cây trà trong không gian có liên hệ kỳ lạ nào đó, nếu không có nắm chắc tỷ lệ số lượng cây trà quá ít cũng sẽ làm cho không gian uể oải. Hiện giờ sau khi trải qua hấp thu năng lượng của cuốn trà kinh bị thiếu, cư nhiên bắt đầu mở rộng, đoán chừng về sau có thể gieo trồng càng nhiều cây trà. Nghĩ vậy, đường vũ vốn còn có chút tức giận với con gấu lỗ mãng kia thì hiện tại nhìn con gấu nhà cậu, làm sao cũng cảm thấy rất đáng yêu. Lúc công kích bao phủ đường vũ thì tim của các đều vọt tới cổ họng, sợ đường vũ thật sự chết trong tay của chính mình, nếu thế thì anh chết cũng không hết tội. Biết đường vũ có không gian dị độ kỳ quái, anh chỉ có thể cầu nguyện đối phương có thể đúng lúc đi vào, nhưng anh phát hiện đường vũ chẳng những không có vào không gian, ngược lại làm ra tư thế phòng ngự, cấp tới độ càng không ngừng nhổ lông trên đầu của chính mình, trong miệng phát ra tê giống lo lắng sợ hãi. Góc truyện audio.com. Ba một tiếng, đường vũ không biết khi nào đứng ở bên cạnh các, một cái tát không chút khách khí tát qua, trực tiếp cắt đứt tiếng tê giống của các. Hồn muốn chết, nói xong lại chủ động tới gần các để các ôm lấy chính mình, tay mới vươn tới đầu bên phải các đã không có cơ giáp bảo hộ mà lộ ra, đau lòng vuốt ve. Đừng nhổ, vốn liền chọc lợi hại, hiện tại cũng chưa có mấy cọng lông gấu. Các nức nở gắt gao ôm đường vũ, anh cho rằng em, đều là lỗi của anh, lần sau anh nhất định nhìn kỹ mới lại đánh. Đường vũ cười hôn khóe miệng bị thương đổ máu của các, kết quả bị đối phương ngược lại hôn sâu, tưởng mất đi lại có được, làm các kinh hỉ chết sống không muốn buông ra giống cái của anh. Cho tới khi trùng vương mập chở ba bé con không có năng lực phân biệt kia xuống dưới, các mới không thể không buông đường vũ ra, tức giận rào rạt trừng mắt nhìn trùng vương mập, làm tiểu mập mạp sợ tới mức chạy nhanh trốn phía sau đường vũ, nó cũng không nghĩ muốn bị bôi dầu nướng chín. Gâu gâu, bé gấu nâu phát ra thanh âm chỉ có khuyển tộc thú nhân mới có thể phát ra, đứng ở trên lưng trùng vương mập liền nhảy qua chỗ các, đoán chừng thời gian con gấu này ở cùng các anh em của nó dài quá nên quên luôn chính mình không phải con của thú nhân họ chó, lại càng không là thú nhân họ mèo thân thể linh hoạt, kết quả bay như thế chính là bốn chân mở ra bổ nhào một nửa còn không có đụng tới papa gấu, liền trực tiếp vuông góc rơi xuống trên mặt đất bị bám một trận cho bụi. Các bị cắt ngang nụ hôn, vốn sẽ rất khó chịu, kết quả bé con gấu nhà anh cư nhiên gấu không phải gấu, chó không phải chó, bọn họ chính là tộc gấu ngựa thông minh cường đại, không phải tộc gấu chó ngu tới thương tâm. Xoay người trực tiếp xách bé con nhà mình khiêng lên trên vai, lúc này mới tò mò sự xuất hiện của đường vũ. Em bị đưa tới đây à, đường vũ lắc lắc đầu, cậu cũng không định giải thích quá trình rất phức tạp này, nhìn thấy hai hùng tộc thú nhân khác miễn cưỡng còn có thể dựa vào cây cối đứng thẳng, đoán chừng những thú nhân khác không nhìn thấy đã chết rồi, tuy rằng cậu biết thú nhân này từ nhỏ đều là bị bồi dưỡng thành tử sĩ tham gia hành trình bí cảnh, nhưng dù sao đều rõ ràng là mạng người, người như vậy sống cũng quá tàn nhẫn, chỉ hy vọng từ nay về sau không còn trò chơi bí cảnh đùa bỡn mạng người nữa. Tôi còn có chút thuốc ngoại thương, tôi bôi thuốc giúp các anh trước nhé. Hai gã tử sĩ hùng tộc thú nhân kia ngay cả bả vai và cánh tay trái đều không còn, lạnh lùng lắc đầu, cũng không có bởi vì nhìn thấy Trà Trà Đường Vũ nổi tiếng mà có một tia tâm linh dao động, cả người đều là tử khí nặng nề. Thuốc để cho thủ lĩnh. Đường Vũ nghe vậy thì nhíu mày, mắt nhìn các tên ngốc này cực thông minh, cầm thuốc đi tới bên cạnh hai gã tử sĩ. Thuốc đủ dùng, tôi không tin không có cách nào khác còn sống rời khỏi bí cảnh. Tôi nói rồi, ra khỏi bí cảnh, lập tức khôi phục tự do của hai các người. Cho nên, sống sót tốt cho tôi. Nói xong ép buộc bôi thuốc cho hai tử sĩ. Trong mắt hai gã tử sĩ hiện lên nghi hoặc và không hiểu, không rõ vì sao thủ lĩnh mấy lần bận tâm đến mạng sống của bọn họ, thậm chí trước đó nếu không phải thủ lĩnh cứu bọn họ thì bọn họ đã sớm chết rồi, nhưng không phải bọn họ từ nhỏ sẽ vì thủ lĩnh mà chết sao? Góc chuyện audio.com. Đường Vũ xem tâm tình dao động của hai người ở trong mắt nhịn không được thở dài, cậu không có cách nào phán xét chuyện này rốt cuộc là đúng hay sai, các thế lực lớn vì bảo vệ người được chọn có thân phận địa vị đều rất cao, không thể không lựa chọn hy sinh một ít thú nhân bình thường, cho dù là tộc trưởng Quentin là người cầu thả như vậy thì cũng không có cách tránh khỏi việc này. Bôi thuốc xong, đoàn người tiếp tục đi tới, bé gấu ghé vào trên cổ papa gấu của nó tò mò nhìn chung quanh, cảm giác bậc cao nhất đẳng thật tốt, hoàn toàn nhìn không ra trước đó bị té đau một chút. Bé sói và bé hổ hâm mộ nhìn bé gấu, liếc mắt lẫn nhau một cái, móng vuốt sói thông minh vỗ vỗ lưng của trùng vương mập lập tức dựa theo chỉ thị bay đến bên người các hai bé con kia đứng ở trên lưng trùng dùng sức vẫy đuôi với các cầu ôm một cái. Các thấy thế thì cười lớn ôm lấy hai bé con kia, một con đặt ở vai trái của chính mình, một đặt ở vai phải của mình, mà bé gấu đã sớm chiếm cứ vị trí tốt nhất khi các anh em của nó xâm nhập địa bàn của nó. Đỉnh đầu của các vác ba bé con đi tới, thoạt nhìn thật giống người cha tốt, Đường Vũ đỡ chán, cái này thật giống dạo chơi ngoại ô, đi một đoạn thời gian, tránh đi khu vực chiến đấu phía trước, đám người Đường Vũ tạm dừng nghỉ ngơi, tuy rằng ở bên trong bí cảnh không có bản đồ, cũng rất dễ phân biệt phương hướng, bởi vì trong đầu vẫn sẽ có một loại cảm giác chỉ dẫn đi tới mục tiêu, chỉ cần theo chỉ dẫn là có thể đi tới bộ vị trung tâm của mỗi khối khu vực. Giữa từng khu vực là độc lập lẫn nhau. Đường Vũ cầm nhánh cây vẽ vẽ trên mặt đất, hiện tại cậu và các ở khu vực màu đen, mà Ares ở khu vực màu vàng, Coulson ở khu vực màu xanh biếc, vốn tính toán đi một khu vực trung tâm trước tìm người được chọn đi vào ở khu vực này, nhìn xem có phải là bầu bạn của cậu hay không, hiện giờ nếu gặp được các trước nên lộ tuyến tiến lên của bọn họ sẽ thay đổi, phải như thế nào mới có thể đi tới khu vực khác tìm Coulson và Ares đây? Hẳn là đều độc lập, ít nhất trước đó không có nghe nói qua chuyện đi qua khu khác. Các gãi đầu, cẩn thận nhớ lại tư liệu trước kia cha anh bắt anh coi. Màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu xanh biếc. Sao lại có cảm giác quen tai như vậy chứ? Nếu bí cảnh mô phỏng địa cầu, như vậy, nó có thể đại biểu cho các lục địa hay không? Ý tưởng của Đường Vũ chợt lóe, trước mắt sáng ngời, bắt đầu vẽ bản đồ trên mặt đất. Các tò mò sáp lại xem, em đang vẽ bản đồ à, anh hình như chưa từng thấy bản đồ này, bản đồ của em là tinh cầu nào? Đường Vũ nhếch khóe miệng một cái, trước kia cậu từng bởi vì vẽ mô phỏng hình dáng các bản đồ nên dồn hết tâm trí ghi nhớ chúng một chút, hiện giờ có lẽ có thể phát huy tác dụng. Đơn giản vẽ sơ lược phác họa năm lục địa, đồng thời dùng nhánh cây gạch chéo khu vực châu Phi trên bản đồ cũng chỉ vào dấu gạch chéo nói với các. Chúng ta ở đây, các nghe vậy kinh ngạc mắt trợn trừng, anh biết Đường Vũ nhà anh rất lợi hại, nhưng mà cũng không nghĩ em ấy lợi hại tới có thể vẽ ra bản đồ của bí cảnh. Đây sẽ không là bí cảnh chứ. Bởi vì quá mức kinh ngạc mà có chút nói cả lăm, nếu đổi lại là Coulson luôn tư duy càng thêm rõ ràng thì chỉ sợ còn có thể kinh ngạc ngay cả nói đều nói không ra, bởi vì Coulson càng có thể hiểu được bản đồ toàn bí cảnh đại biểu cho ý nghĩa gì. Có lẽ vậy, thật ra em cũng không chắc lắm. Góc chuyện audio.com. Đường Vũ kéo bé gấu ngồi xổm bên cạnh bản đồ muốn vẽ loạn lên ra. Trước hết giả thiết chúng ta đang ở đây, mà Coulson ở đây, Ares ở đây. Cho nên theo chỗ chúng ta đang ở thì phải đi về hướng đông bắc. Không đi khu vực trung tâm. Các nghi hoặc hỏi, bí cảnh kỳ hạn 3 ngày, nếu không tới đúng hạn thì không biết có thể có nguy hiểm hay không, hơn nữa giữa khu vực khác nhau không biết có thể có lá chắn gì hay không, nhưng Đường Vũ của anh nói muốn đi như vậy thì tự nhiên anh sẽ nghe theo em ấy. Không đi, chúng ta đi tìm Ares trước. Đường Vũ phủi phủi bùn đất trên tay, làm một cái quyết định hoàn toàn vi phạm tất cả kinh nghiệm của thế hệ trước đi vào bí cảnh. Khi đoàn người bắt đầu làm trái chỉ thị đi tới trong đầu, cái loại ý niệm chỉ dẫn đi tới này quả nhiên bắt đầu càng thêm ảnh hưởng mãnh liệt đám người Đường Vũ, theo lộ tuyến càng lệch khỏi quỹ đạo, ngoại trừ Đường Vũ bởi vì tinh thần lực cường đại mà không có bị chút ảnh hưởng nào thì ngay cả trùng vương mập đều có chút bất thường. Tình huống của các nghiêm trọng nhất, đại khái bởi vì do anh là người được chọn cho nên mỗi bước đi đều đang chống chọi lại cổ ý niệm này, cách chương.